em qua đất lạ buồn trên tóc. Lặng lẽ theo ta em về xứ lạ, gót chân đau theo những chuyến đi xa. Trời cuối năm đất thái lành cắt da, bên sông chòi lá nằm con đợi sang. Những con nắng khô trên bàn chân bước, tóc em bay theo gió lúc qua cầu. Con sông kia có bao giờ hiểu thấu em đang thở dài trên những tàn phai. Ga xếp buồn buồn tàu về một sáng, bụi thổi trên đường dương sợi tóc ai. Người ngựa xếp hàng đi qua sông quay, đường tàu chết chóc quằn lên đau đớn. Ngậm ngùi chi em mồ chôn lớp lớp trong chuyện trình, có thêm phần tù đài. Tội chi em người chết đã xuôi tay, còn may là tuổi tên vào thiên cầu. Đừng hỏi anh những ngày xưa gian khổ, có cùm gông và đói rét từng ngày, có giống như dấu tích ở nơi đây mà em thấy trong nhà tù uốn phiệt. Anh không muốn em đau trên đất khách khi nhắc thời đồ đã anh đã qua. Trong cái nhìn căm hận xuyên trên da, đòn thù diệt không nơi nào sánh được. Anh đưa em về ngắm cầu sông quay, để em tựa vào anh khi chiều xuống. Anh sẽ quên hết 10 năm hoang uổng, như sông này cố quên chuyện ngày xưa. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ở Kanchanaburi bên cầu sông Quai, 8 tháng Giêng 2013.